Nữ hoàng giải trí, chương 94, kỳ nghỉ cùng gia đình, góc truyện audio.com. Phượng Sơ về nhà, nói với cha mẹ sẽ ở nhà 2 ngày. Cuối cùng kế hoạch thay đổi, bởi vì Hoa phu nhân nhận được lời mời của một người bạn thân ở nước ngoài. Nên gia đình họ quyết định có một chuyến du lịch đến Đại Liên bang châu Mỹ. Thăm gia đình cô bạn của mẹ tại một hòn đảo tọa lạc ở khu vực Bắc Mỹ. Không nói đến Thôi Tinh Hà rên rỉ trong điện thoại như thế nào. Phượng Sơ lại rất hào hứng với chuyến du lịch đầu tiên của cô bên gia đình. Nghe nói mùa này bên đó có tuyết, trừ bỏ trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân, Phượng Sơ chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên này. Khiến cô cảm thấy có hơi háo hức, thành phố Hà là một thành phố nằm gần Xích Đạo, từ trước đến nay chưa bao giờ có tuyết. Mà thánh đô Phượng Dụ Quốc ở Càn Nguyên Đại Lục trong truyền thuyết lại tọa lạc trên Phượng Hoàng Viễn Cổ Mộ Địa. Đừng nói tuyết, đến cơn gió lạnh cũng chưa bao giờ có nữa là, ngày 19 tháng 2 tới đây, nghe truyền thông và mạng xã hội xôn xao vì tin tức rằng những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất trong năm. Trăng tròn tháng 2 lần này còn có tên gọi là trăng tuyết. Xảy ra khi mặt trăng ở vị trí gần trái đất hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong cả năm. Đêm trăng tròn mỗi tháng thường có một biệt danh theo cách gọi của những bộ lạc người châu Mỹ bản địa cổ đại. Trăng tuyết là cái tên truyền thống dành cho trăng tròn tháng 2. Được đặt bởi người Bắc Mỹ. Lý do là vì vào tháng 2 ở đây, tuyết thường rơi rất dày. Trong lịch sử, tháng 2 luôn là tháng tuyết rơi nhiều nhất ở Bắc Mỹ, vì vậy trăng tròn tháng này được đặt tên là Snow Moon. Nó còn được gọi là Hunger Moon, trăng đói khát, bởi vì việc săn bắn rất khó khăn trong điều kiện tuyết rơi dày đặc vào thời kỳ cổ. Không chỉ cô, mà cả Hoa Ninh Vũ cũng rất mong mỏi được nhìn ngắm hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Thật may mắn làm sao? Lịch trình du lịch nước ngoài của gia đình lại trải qua tại Bắc Mỹ vào đúng thời điểm này. Ngày 15 tháng 2, trải qua một lần chuyển đổi, máy bay chở gia đình Phượng Sơ đáp xuống sân bay thành phố St. John. Trước khi đến, Phượng Sơ đã tìm hiểu qua về nơi này trên mạng. Là thành phố thủ phủ và lớn nhất tại tỉnh Newfoundland và Labrador. Khu vực đông bắc Đại Liên bang châu Mỹ. Thành phố St. John được một số người cho là thành phố cổ nhất do người Anh thành lập ra khi lần đầu tiên đặt chân đến Bắc Mỹ. St. John sở hữu kiến trúc độc đáo và giàu bản sắc văn hóa cũng như nhiều hoạt động ngoài trời và sự kiện. Đây là một thành phố tuyệt vời để ghé thăm ở khu đông bắc châu Mỹ. Cả nhà ngồi trong sảnh chờ, đợi vệ sĩ lấy hành lý, ngoài trừ vali cá nhân của mỗi người. Hoa phu nhân còn đóng 10 thùng các tông lớn lớn nhỏ nhỏ. Phượng Sơ nghe bảo đều là quà từ quê hương mang đến cho cô bạn thân của mẹ. Rất nhanh họ đã gặp được người gửi lời mời lần này. Một người phụ nữ với mái tóc nhuộm màu mật ong trông vô cùng hiện đại bước nhanh đến ôm chầm lấy Tư Tịnh Nhã. Xúc động đỏ mắt khi được chứng kiến người bạn thân 10 năm không gặp. Người đàn ông trung niên với mái tóc vàng óng cũng bước đến. Lịch sự bắt tay với Hoa Khải Duy và chào hỏi chị em cô. Phượng Sơ biết người này là chồng của bạn mẹ, chú Jack Nelson, một người đàn ông nguồn gốc quý tộc Anh. Sau khi cảm xúc của hai người phụ nữ đã lắng xuống, Nelson phu nhân Kiều Ân mới vui vẻ chào hỏi cha con Phượng Sơ. Còn vô cùng bất ngờ về vẻ đẹp tinh xảo của cô. Khúc khích khen mãi Tư Tịnh Nhã thật tốt số. Có con gái xinh đẹp và con trai đáng yêu như vậy. Hoa Ninh Vũ vừa rụng mất chiếc răng sữa đầu tiên vào tuần trước. Bé rất vui vẻ vì được khen nhưng nhất quyết không cười. Nếu lỡ vui quá đều lấy tay che miệng sợ người khác thấy được. Cử chỉ xấu hổ này chọc mọi người yêu thích không thôi. Trên đường ra xe, Kiều Ân còn dùng đồ ăn ngon ý đồ dụ dỗ Tiểu Ninh Vũ cho xem nhưng thằng bé nhất quyết không chịu. Đoàn người lên 3 chiếc Ford F650 vừa tiến tới. Vệ sĩ chất hành lý còn lại lên xe rồi xuất phát. Chờ xe dừng lại trên bến cảng St. John, bọn họ lần nữa đổi xe ngồi du thuyền. Là một chiếc du thuyền xa hoa màu trắng, tên là Hải Âu. thuộc sở hữu của Jack Nelson. Khi đã ngồi thoải mái trên bong tàu uống rượu nho, Jack mới thả lòng cùng trò chuyện với họ, vốn định mở máy bay đến đón các bạn. Nhưng nghĩ tới mọi người vừa xuống máy bay, hẳn là sẽ thích di chuyển bằng một loại phương tiện khác hơn, cảm ơn vì đã chu đáo như vậy. Quả thật trải nghiệm uống IY trên biển cũng vô cùng mới lạ. Hoa Khải Duy nhã nhặn đáp lại, đều là những người đàn ông thành công trong sự nghiệp, cả hai có rất nhiều đề tài chung. Phượng Sơ thì mang theo Hoa Ninh Vũ đứng trên mũi thuyền ngắm chim biển bay lượn. Ở phía xa xa, trong tầm mắt đã xuất hiện một hòn đảo, nơi họ sẽ dừng lại trong cả kỳ nghỉ này. Thỉnh thoảng Phượng Sơ còn truyền một chút linh lực cho tiểu Ninh Vũ. Sợ thằng bé bị gió biển thổi lạnh. Cách chương.